Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 891. Ngộ Không còn tại bông tuyết ngập đầu đột nhiên tuyết lở. Một người không có linh hồn, còn có thể hay không sống? Đáp án là có thể tồn sống một đoạn thời gian, tỉ như chết não, sinh lý khí quan còn có thể bản thân vận chuyển, mà lại. Tại trên lý luận tới nói, người đông lạnh dâng lên, qua ấy trăm năm, chỉ cần thi thể không mục nát, về sau còn có cơ hội phục sinh. Thế nhưng, một người thân thể chết rồi, có tính không cái chết thực sự, như vậy cũng tốt giống không tính. Cái gọi là thân thể chết rồi, là thân thể bản thân ý thức triệt để tiêu vong. Một người thân thể, mỗi cái khí quan, thậm chí cả từng tế bào, đều sẽ phóng xuất ra tín hiệu cùng tin tức, cũng đều có từ ý thức của ta. Kỳ thật, tân nhân loại cái gọi là quyền khống chế, liền là áp chế này chút ý thức, để chúng nó nghe theo linh hồn mệnh lệnh. Dựa theo đạo lý, nếu như người quyền khống chế thân thể đến 100%, như vậy người hoàn toàn có khả năng một lần nữa tổ hợp gen. Thậm chí là tổ hợp thân thể, bị chặt thành vài đoạn còn có khả năng dài trở về. Chỉ còn lại có một tế bào, cũng có thể trùng sinh. Thế nhưng tình huống thực tế căn bản không phải như thế. Tô Kiếp sớm liền phát hiện, nếu như người linh hồn đối quyền khống chế thân thể đến một cái hạn độ, thân thể bản thân một chút ý thức sẽ dồn dập tiêu vong. Tại dưới áp lực mạnh, hoàn toàn biến mất, từ đó biến thành cái xác không hồn. Cứ việc lúc kia, tự thân cũng sẽ không phát hiện, thân thể mất đi bản thân ý thức, không tái phát ra đủ loại tín hiệu cùng tin tức. Kết quả là cái gì? Kết quả chính là thân thể máu thịt thân thể đã cùng sắt thép cơ giới cũng không có cái gì khác nhau. Hoàn toàn mất đi đáng làm năng lực. Quá phận cường điệu quyền khống chế kết quả chính là chỉ có một cái. Cái kia chính là toàn bộ hủy diệt. Kỳ thật, xã hội loài người cũng là như thế. Tại thời cổ xã hội nô lệ hoàn toàn không có người sinh tự do. Liền mệnh đều là chính mình. Dẫn đến sản xuất phát triển cực kỳ thong thả. Thậm chí sẽ đình trệ. Tới xã hội phong kiến, nắm nô lệ biến thành tá điền. Giải phóng một bộ phận tự do. Cứ như vậy, sức sản xuất lập tức liền phồn vinh phát triển dâng lên. Có lúc, cũng không là khống chế được càng nghiêm mật càng tốt. Tô Kiếp còn trải qua lặp đi lặp lại luận chứng cùng thôi diễn. Phát hiện quyền khống chế đến 15% trở lên. Thân thể các hạng sinh lý chỉ tiêu, thậm chí cả tín hiệu, đều sẽ bị áp chế. Nói cách khác, đại não bản thân ý thức đầu tiên sẽ mất đi can dự năng lực. Sau đó liền là tim gan tỳ phổi dạ dày thận các loại. Đều triệt để, hồn phi phách tán. Kể từ đó, thân thể liền hoàn toàn mất đi giá trị. Kỳ thật, người thân thể chính là vài tỷ năm tiến hóa sản phẩm. Trong đó còn có thật nhiều lực lượng thần bí can thiệp. Phi thường kỳ diệu. Phá giải cơ thể người rất nhiều mật mã về sau, có thể đem thân thể tiềm năng từng bước một mở phát ra tới. Theo Tô Kiếp, vô luận là đem thân thể rất nhiều khí quan đổi thành cơ giới, hoặc là 3D in, mặc dù tại trong lúc nhất thời, lấy được một chút tương đối mạnh hung hãn kết quả, có thể lâu dài đến xem, là mổ gà lấy trứng. Tát ông bắt cá hành vi ngu xuẩn, mà bây giờ, này già mã tiên sinh, lợi dụng một loại nào đó kỹ thuật, phóng to chính mình linh hồn tín hiệu, quyền khống chế thân thể trực tiếp tăng lên rất nhiều, dạng này càng thêm ngu xuẩn, dẫn đến thân thể bản thân ý thức triệt để sụp đổ. Về sau không còn có tính dẻo, bây giờ nhìn lại già mã tiên sinh cảm giác mình phi thường mạnh mẽ. Cho rằng lại tăng cường quyền khống chế về sau, thân thể sẽ chân chính làm đến tùy ý tổ hợp gen các vùng bước. Nhưng Tô Kiếp biết, đây là si tâm vọng tưởng, hiện tại Gia Mã tiên sinh đã đạt tới một cái điểm giới hạn, sụp đổ ngay tại sớm chiều ở giữa, chỉ là chính hắn không cảm thấy. Bất quá, theo Gia Mã tiên sinh trên thân, Tô Kiếp có khả năng thu hoạch được hết sức nhiều kinh nghiệm, nhất là linh hồn phóng to một chút tin tức kỹ thuật. Gia Mã tiên sinh nói tới một ít lời, cũng chưa chắc liền là thật, hắn thật thật giả giả, dùng tới mê hoặc Tô Kiếp. Ngươi nói này chút, đều là phỏng đoán, chúng ta vẫn là xem ai bản sự mạnh. Gia Mã tiên sinh nghe Tô Kiếp, cảm thấy không cần thiết nói thêm nữa. Lần này, ta bản thân liền là mong muốn triệt để phá tan ngươi. Chỉ cần phá tan ngươi, trên cơ bản kế hoạch của ta liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trở ngại. Trên cơ bản ngươi tồn tại, đối tại chúng ta Tây phương thế giới, thậm chí cả người loại, đều là một loại uy hiếp. Không phá tan ngươi, thậm chí giết ngươi, thủy chung là cái tai họa ngầm. Ta cũng là ý tứ này. Tô Kiếp đột nhiên hướng phía trên mặt một vệt, giống như là xuyên kịch trở mặt một dạng. Trên mặt của hắn, đột nhiên thêm ra tới một cái Ngộ Không mặt nạ. Ngươi muốn đánh bại ta, sau đó đem đánh bại ta video đặt vào xã giao truyền thông đi lên, tạo thành hoàn toàn mới hoành động, giữ gìn Minh Luân võ giáo danh dự. Gia Mã tiên sinh lập tức hiểu Tô Kiếp muốn làm gì. Ta đã sớm biết, tại Minh Luân võ giáo còn có một cái Ngộ Không mặt nạ người. Người này, tại xã giao truyền thông bên trên đã bị thần tan, chỉ có hạ gục người này mới xem như chân chính đánh bại Minh Luân võ giáo. Mà ta biết, ngươi chính là người kia. Ngươi gần nhất cũng là xuất tẫn đầu ngọn gió, tại Siberia, ngồi một chuyến xe lửa, vô số ám thế giới đội ngũ đều bị ngươi tinh thần lường gạt, tự giết lẫn nhau. Nhưng này chút trong mắt của ta, đều là lại chuyện quá đơn giản tình. Nếu như chúng ta muốn tiêu diệt ám thế giới, cũng không phải việc khó gì. Đang lúc nói chuyện, Gia Mã tiên sinh động, hắn di chuyển ở giữa, căn bản không cần bất kỳ lực lượng, nhẹ nhàng, một trận gió, vô thanh vô tức, có thể tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, so với thuấn gian di động nhanh hơn, đó là một loại tốc độ không thể nào hình dung, tựa hồ động, lại tựa hồ không nhúc nhích. Thế nhưng Tô Kiếp trên thân, tựa hồ là nhiều một cái quyền ấn, tốc độ thật nhanh, coi như là Tô Kiếp đối mặt loại tốc độ này cũng than thở không thôi. Đây cũng không phải là thuộc về công phu phạm trù, mà là một loại khác thủ đoạn. Ta đây chính là chính tông công phu, tại các người truyền thống võ thuật bên trong, này gọi tiên nhân cầm mây, là âm dương tám bàn trong lòng bàn tay một chiêu, cũng chính là sau này bát quái trưởng. Gia Mã tiên sinh nói, bất quá, người cũng là hết sức lanh lợi, tại vừa rồi cái kia một thoáng, thế mà hơi tránh thoát, bằng không, hiện ở trên người của ngươi cũng không phải thêm một cái quyền ấn đơn giản như vậy, toàn bộ thân thể đều sẽ bị đánh xuyên qua. Tô Kiếp phủi phủi quần áo, trên người quyền kia ấn liền bị vuốt ve, qua nhiều năm như vậy, người đảo là cái thứ nhất tiếp xúc đến y phục của ta người. Vẫn còn có chút bản lãnh, nắm chính mình biến thành cương thi. Loại thủ đoạn này các hạng thân thể số liệu như thế nào? Ta còn muốn đo đo một cái. Vừa rồi lần này, ta liền dùng một nửa tốc độ mà thôi. Gia Mã tiên sinh cười cười. Tiếp đó, ta liền muốn tăng thêm một chút tốc độ cùng lực lượng. Hy vọng ngươi như cũ có thể dạng này tự tin. Ông không khí một hồi nhẹ nhàng vang lên, giống như là ong mật tải vỗ cánh. Đây là tốc độ lần nữa tăng tốc, đã dẫn phát một chút khí lưu chấn động. Ong mật vỗ cánh tốc độ có bao nhanh, hiện tại Gia Mã tiên sinh tốc độ liền có bao nhanh. Tại đây ong mật vỗ cánh trong thanh âm, Gia Mã tiên sinh thân thể chuyển động, tay trái bắn ra, tay phải chụp tới, tựa hồ là bắt cá tung lưới, lại như đang dùng lấy giỏ trúc mà múc nước, dùng hầu tử đi moi tháng, khắp nơi tràn đầy ngắm hoa trong màn sương, cưỡi ngựa xem hoa ý cảnh. Đây là chính tông truyền thống võ thuật, trưởng pháp, này loại trưởng pháp thực chiến ra tới, có không tưởng được công hiệu, tựa hồ có thể đem giả lập đồ vật cho bắt được trong hiện thực tới. Truyền thống võ thuật rất nhiều chiêu thức tại người bình thường trên tay vận dụng, căn bản không có một chút tác dụng nào, thậm chí là tại chức nghiệp cách đấu ra trên tay cũng không phát huy được tác dụng. Đó là bởi vì người bình thường thậm chí cả nghề nghiệp cách đấu ra tốc độ, lực lượng đều quá chậm, mà bây giờ, Già Mã tiên sinh thi triển đi ra, liền hoàn toàn phát huy ra trong tưởng tượng uy lực. Bởi vì truyền thống võ thuật rất nhiều chiêu thức đều là căn cứ vào tưởng tượng, suy nghĩ là phi thường mỹ hảo, nhưng hiện thực là tàn khốc, giống như cổ đại truyền thuyết thần thoại, hư vô mờ mịt, có thể là hiện đại theo khoa học kỹ thuật tăng lên. Rất nhiều truyền thuyết thần thoại đều biến thành hiện thực, mà truyền thống võ thuật chiêu thức, theo người tố chất thân thể tăng lên, cũng bắt đầu phát huy ra uy lực chân chính. Tô Kiếp đối mặt Già Mã tiên sinh tiến công, hắn ánh mắt nhất động, thân thể hoàn thành một lần độ cao cân đối biến hóa. Hắn tùy ý vặn vẹo, tựa hồ là đang tiến hành một loại nào đó phản ứng hóa học. Liền là thân thể tùy ý vặn vẹo động tác, vừa lúc liền mau né tới Già Mã tiên sinh tiến công. Sau đó, Tô Kiếp quyền pháp động, bước chân hắn trên mặt đất một cỏ, như trượt tuyết giống như, hướng về phía trước bước ra, bàn tay căng ra, tứ phía vỗ, giống như là tại hoành tảo thiên quân, lại giống như là tại bông tuyết ngập đầu, hướng phía Già Mã tiên sinh đi đầu hạ xuống. Già Mã tiên sinh nở nụ cười gằn, bởi vì hắn trông thấy Tô Kiếp công kích mặc dù hung mãnh, có thể trong mắt hắn như cũ không đáng giá nhắc tới. Lực lượng quá nhỏ, tốc độ quá chậm, cùng thể năng của hắn so ra, liền là một đầu chó con cùng hung hãn lão hổ ở giữa khác nhau. Hắn bàn tay lớn vừa nắm, cầm hướng Tô Kiếp thủ đoạn, dùng vẫn như cũ là truyền thống võ thuật bên trong cầm nã thủ pháp. Thế nhưng, hắn liền muốn tiếp xúc đến Tô Kiếp thời điểm, đột nhiên phát hiện, bàn tay của đối phương, trên thân, thậm chí cả bốn phía trên không, truyền lại tới oanh thanh âm ùng ùng, so với vừa rồi lớn gấp trăm ngàn lần, thậm chí cả vạn lần, mấy chục vạn lần. Tô Kiếp vừa rồi một chiêu này, nhìn như là bông tuyết ngập đầu, nhưng đột nhiên chuyển biến thành tuyết lở, bông tuyết hạ xuống tới, rơi xuống người trên thân. Người chỉ cảm thấy ý lạnh, còn cảm thấy hết sức mỹ hảo. Có thể là tuyết lở liền hoàn toàn khác biệt, đột nhiên sụp đổ, ngàn tỷ tấn băng tuyết cuồn cuộn thẳng xuống dưới, chỗ đến che giấu hết thảy, nắm hết thảy đều chôn không, không có người có khả năng chống cự. Tại đây loại thiên tai phía dưới, sức người liền lộ ra nhỏ bé như vậy. Cái này là sụp đổ lực lượng. Tô Kiếp nắm bông tuyết ngập đầu biến thành tuyết lở. Đây cũng là võ thuật chi chân lý. Tiếp cận tự nhiên, cùng tự nhiên dung hợp, thiên nhân hợp nhất, nắm bất luận cái gì thiên tai, lôi đình, nước lũ, thủy triều, nhật nguyệt, tinh thần, vạn tượng đều dung nhập quyền pháp bên trong. Tùy ý biến hóa, tùy ý thi triển, người liền là thiên, người liền là đất, người liền là vũ trụ. Hai người tiếp xúc, ầm ầm, Già Mã tiên sinh bị Tô Kiếp trực tiếp đánh cho bay ra ngoài. Cả người máu tươi cuồng phún, đụng phải trên vách tường, lại bắn ngược xuống tới, lăn xuống đến trong đình viện, trên thân xương cốt lốp bốp không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Tô Kiếp đây là rơi xuống ra tay ác độc, cũng là hắn gần nhất lần thứ nhất dụng quyền pháp tới đối người tiến hành công kích. Đây cũng là bởi vì hắn nhất định phải tại võ thuật phương diện đánh bại cái này người nước ngoài võ quán cao thủ, làm cho cả xã giao truyền thông bên trên đều cho rằng Minh Luân võ giáo bên trong Ngộ Không mặt nạ người thần bí vẫn còn ở đó. Thể loại giả sử,